Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1585, chương 1585, A Cường. 1. Mắt thấy Trung Vĩ ngã xuống đất, những người khác lập tức lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới cái kia nam tử khí lực lớn như vậy. Vậy mà trực tiếp đem Trung Vĩ đụng bay, thật to gan. Lương Triệu Huy từ phía sau phi thân lao đến, nhất cước đá vào nam tử sau lưng. Nhưng mà, nhận Lương Triệu Huy nhất cước nặng đá, nam tử thân thể lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Tương phản, Lương Triệu Huy cảm giác mình giống như đá một khối thiết bản bên trên. Không phải nhưng đối phương không có việc gì. Chính mình ngược lại bị một cỗ lực lượng vô hình cho đạn ra. Nhìn thấy Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy đều ở nam tử trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Nam Vinh Hạo không nói hai lời, lập tức đem Nam Vinh Uyển Thanh ngăn ở phía sau. Hắn tốt xấu là Lăng Trần bồi dưỡng ra được. Tuy nhiên so ra kém những cao thủ võ lâm kia, nhưng đối phó với mấy cái bình thường tráng hán vẫn là không thành vấn đề. Mắt thấy nam tử vọt tới, Nam Vinh Hạo hét lớn một tiếng, trực tiếp một quyền đánh tới, muốn đem nam tử đánh bại. Đối mặt Nam Vinh Hạo công kích, tên kia nam tử giống như không thấy được đồng dạng, mặc cho quyền của hắn đầu rơi trên người mình. Lập tức, một tiếng hét thảm ở rộng rãi đại sảnh bên trong vang lên bắt đầu. Tiếng kêu kia không phải tới từ nam tử, mà là Nam Vinh Hạo. Chỉ gặp hắn tay che lấy hữu quyền của mình, đau đến mặt mũi trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nam Vinh Uyển Thanh cũng bị nam tử cử động giật nảy mình, không kiềm hãm được lui về sau lui, gấp giọng đạo: "Người muốn làm gì?" Lời vừa ra khỏi miệng, chỉ gặp nam tử đã vọt tới phụ cận. Nhìn thấy đối phương bộ kia hung hãn bộ dáng, Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được nhắm mắt lại. Nhưng mà, một hai giây đi qua, Nam Vinh Uyển Thanh cũng không nhận được thương tổn, ngược lại nghe được bên người có cái nặng nề tiếng hít thở. Nàng từ từ mở hai mắt ra, phát hiện tên kia nam tử liền đứng ở trước người của mình. Tựa hồ không có có ý muốn thương tổn chính mình. Gặp tình hình này, Nam Vinh Uyển Thanh không khỏi giật mình. Đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Không cho phép thương tổn chủ tịch hội đồng quản trị. Lúc này, tiếp vào thông báo bảo an nhân viên đã nhanh chân chạy tới. Chúng người tay cầm lấy côn bổng, chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn nam tử dừng lại. Đem hắn từ Nam Vinh Uyển Thanh bên người xua đuổi mở. Nhìn thấy hơn 10 tên bảo an nhân viên từ bốn phía vây quanh tới, Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên vươn tay, ngăn lại đám người cử động. Đạo, trước đừng tới đây. Nói xong, nàng đánh giá nam tử vài lần, hỏi: "Ngươi là ai?" "Tỷ, tỷ tỷ." Để người không tưởng tượng được chính là, nam tử vậy mà mở miệng kêu Nam Vinh Uyển Thanh một tiếng tỷ tỷ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Cái này nam tử niên kỷ chỉ ít có hơn 30 tuổi, thế mà gọi Nam Vinh Uyển Thanh tỷ tỷ. Cái này như tại sao không gọi người kỳ quái? Khó nói nam này con mắt có vấn đề. Nhìn không ra Nam Vinh Uyển Thanh tuổi trẻ. Nhìn lấy nam tử một bộ dịu dàng ngoan ngoãn biểu lộ, Nam Vinh Uyển Thanh trong lòng nhất động, hỏi: "Người biết ta sao?" "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Nam tử không có trả lời Nam Vinh Uyển Thanh vấn đề, mà là hung hăng kêu tỷ tỷ, ngữ khí bên trong thậm chí lộ ra vẻ hưng phấn. "Chủ tịch hội đồng quản trị, người này quá nguy hiểm, ngài vẫn là chớ cùng hắn áp quá gần." Lúc này, Trung Vĩ từ dưới đất bò lên, bước nhanh đi đến Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Thế nhưng là, hắn vừa mới đến gần, tên kia nam tử lập tức trở nên hung hãn bắt đầu. Lạnh lùng hai mắt một mạch nhìn chằm chằm Trung Vĩ, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhìn thấy nam tử cử động, Trung Vĩ không khỏi dọa sợ, vội vàng dừng bước, không còn dám tiếp tục tới gần Nam Vinh Uyển Thanh. Mắt thấy Trung Vĩ chậm rãi lui ra phía sau, nam tử bộ kia hung thần ác sát bộ dáng rất nhanh khôi phục thành vừa rồi dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Chú ý tới nam tử thần sắc biến hóa, Nam Vinh Uyển Thanh tựa hồ minh bạch cái gì, mở miệng nói ra: "Hắn là bảo vệ ta người, không là địch nhân." Nói, Nam Vinh Uyển Thanh hướng Trung Vĩ làm thủ thế. Cái sau hiểu ý, lần nữa hướng phía Nam Vinh Uyển Thanh đi đến. Lần này, tên kia nam tử nhìn về phía Trung Vĩ ánh mắt ôn hòa đề thăng. Không có muốn ý xuất thủ. Gặp tình hình này, Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhẹ gật gật đầu. Quả nhiên, nàng đoán không lầm. Trước mắt tên nam tử này từ đem nàng nhận lầm thành những người khác. Tuy nhiên không biết rõ nam tử xem nàng như thành ai. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Người kia ở nam tử trong lòng địa vị phi thường trọng yếu. Người đi trước cái kia ngồi một hồi. Ăn một chút gì. Nghe Nam Vinh Uyển Thanh. Nam tử không nói hai lời. Lập tức đi trở về đến trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó dùng tay nắm lên trên mặt đất thuận tiện. Chuẩn bị hướng trong miệng cách. Khác. Chớ ăn. Vật kia bẩn. Nam Vinh Uyển Thanh biến sắc. Vội vàng quát nói. Nam tử không nói một lời. Rất nghe lời đem trên đất thuận tiện buông xuống. Ở Nam Vinh Uyển Thanh ra hiệu dưới. Rất nhanh có công tác nhân viên ngâm một bát thuận tiện đưa tới nam tử trong tay. Nhìn lấy nam tử lang thôn hổ yết bộ dáng. Nam Vinh Uyển Thanh tâm lý nghi hoặc sâu hơn. Đây rốt cuộc là cái hạng người gì? Chủ tịch hội đồng quản trị. Làm sao bây giờ? Một bên Trung Vĩ hỏi. Nam Vinh Uyển Thanh nghĩ nghĩ. Nói ra, hạ cảnh quan không phải điều đến kinh thành tới rồi sao? Người giúp ta liên hệ hạ nàng. Sau đó đem người giao cho tay của nàng bên trong. Minh Bạch, Trung Vĩ lên tiếng. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ bắt đầu. Thế nào, người có làm gì không? Nhìn lấy Nam Vinh Hạo một mặt vẻ mặt thống khổ. Nam Vinh Uyển Thanh ân cần hỏi đạo. Muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Nam Vinh Hạo cười lớn đạo. Đại tỷ, không cần, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nói, hắn lắc lắc đau đớn tay trái. Ánh mắt chuyển qua tên kia không quen nam tử trên thân. Cau mày đầu đạo, gia hỏa này đến cùng người nào? Hảo lợi hại, chớ để ý, ta còn muốn đi gặp khách hàng. Muốn không dạng này, ngươi lưu ở công ty mấy người hạ cảnh quan, giúp nàng đem sự tình xử lý xong. Được, nhưng mà, khi Nam Vinh Uyển Thanh chuẩn bị cùng Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy rời đi thời điểm. Tên kia nam tử đột nhiên gọi lên, bước nhanh vọt tới Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Tựa hồ không chịu để cho nàng rời đi. Thấy thế, Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng đạo. Người trước ở chỗ này ngồi sẽ. Ta rất nhanh liền trở về. Thế nhưng là, ngoài dự liệu chính là, tên kia nam tử càng không ngừng đong đưa đầu. Căn bản không nghe nàng an bài, đại tỷ. Muốn không ta cho Trần ca gọi điện thoại. Một bên Nam Vinh Hạo nói ra, gia hỏa này có chút vấn đề. Lý do an toàn. Vẫn là tìm mấy người cao thủ hỗ trợ tương đối tốt. Nhìn thấy nam tử mặt mũi tràn đầy tâm bộ dáng. Gấp gáp, Nam Vinh Uyển Thanh tâm lý ngoại trừ nghi hoặc bên ngoài. Càng nhiều một tia hiếu kỳ. Đến cùng là cái hạng người gì? Có thể làm cho nam tử như vậy khăng khăng một mực. Do dự một chút, Nam Vinh Uyển Thanh nói ra. Trung đội, người giúp ta cho hộ khách gọi điện thoại. Liền bảo hôm nay không có không? Hôm nào ta lại ước gặp mặt hắn. Đúng, ngươi đi theo ta đi. Nam Vinh Uyển Thanh chỉ tên kia. Nam tử, cái sau lập tức đi theo phía sau của nàng. Đến đại sảnh khu nghỉ ngơi. Ngoan ngoãn ở trên ghế salon ngồi xuống. Ngồi ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Nam tử trở nên phi thường thành thật. Chỉ là, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía rơi trên mặt đất thuận tiện. Nuốt nước miếng. Chú ý tới nam tử tiểu động tác, Nam Vinh Uyển Thanh gọi tới một tên bảo an nhân viên. Phân phó đạo, đi bên ngoài mua chút ăn cho hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.